Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479 Ngọc Nát Tiên Giới. Địa cầu thế giới song song rất nhiều, ký chủ đẳng cấp tăng lên, gần nhất mới có thể tiến vào, có bao nhiêu thế giới, liền có bao nhiêu tiên giới, cái này là tất nhiên, Quế Hoa Thụ Bộ Lạc thế giới đang ở, vẫn luôn có thể đi. Có điều gần nhất bích chướng mới yếu ớt, có thể qua. Trương Húc trầm tư một chút, đi hướng về Ngọc Nát Tiên Giới. Trương Húc rất muốn nhìn một chút, tiên giới là hình dáng gì? Ký chủ lựa chọn hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua, thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Mang theo thân thể xuyên qua, Trương Húc hồi đáp, mở mắt ra, liền nhìn thấy. Nơi này là một mảnh hoang dã. Trương Húc vốn là đại thừa kỳ thực lực, hiện tại chỉ có hóa thần kỳ thực lực. Cảm thụ một hồi, phát hiện tiên giới linh khí xác thực so với những thế giới khác muốn dồi dào rất nhiều. Hơn nữa, còn tỏa ra một luồng không giống với linh khí, thần lực, ma khí năng lượng. Nguồn năng lượng này khoan hậu nhu hòa. Trương Húc suy đoán, cái này nên chính là tiên linh khí. Trương Húc nhìn một chút, cách đó không xa chính là một con đường. Trương Húc đã nghĩ, theo con đường đi, tổng có thể đến nhân loại tụ tập địa phương. Liền theo con đường, từ bắc đi về phía nam đi. Đi rồi vẫn không có bao xa, liền nhìn thấy một con to lớn quái điểu trước mặt bay tới. Quay về Trương Húc liền duỗi ra móng vuốt của nó. Trương Húc trong tay lóe lên, liền xuất hiện thị huyết nhận. Quay về này quái điểu liền bổ đi tới. Quái điểu tránh né một hồi, thế nhưng móng vuốt vẫn bị bổ một nhát, xuất hiện một vết thương thật lớn. Quái điểu kêu thảm một tiếng bay đi. Trương Húc âm thầm mắng đến, mẹ, quả nhiên là tiên giới. Tùy tiện vẫn quái điểu thì có nguyên anh kỳ thực lực. Trương Húc bước nhanh hơn, lại cất bước khoảng chừng một giờ. Nhìn thấy phía trước dĩ nhiên có một đội buôn. Những người này nhìn thấy Trương Húc, đều rất kinh ngạc, bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy một thân một mình ở ngoài thành cất bước. Trừ những tiên nhân kia cùng đại tu sĩ, ở đây đại tu sĩ chỉ chính là đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ. Thế nhưng, Trương Húc trên người không có bất kỳ sóng sức mạnh, xem ra chính là một người bình thường thôi. Trương Húc tìm tới đội buôn dẫn đầu. Nói rồi muốn cùng đội buôn đồng thời cất bước, đến phía trước thành thị, dẫn đầu là một cái tên gọi là Lưu Thường nói người. Đáp ứng rồi, muốn Trương Húc giao nộp 10 lạng kim, trả cho Trương Húc giải thích, cái này là muốn rút ra phần lớn cho hộ vệ đội buôn tiên nhân. Trương Húc gật gật đầu, thuận lợi liền lấy ra đồng thời gạch vàng, phỏng chừng có một cân dáng vẻ, đưa cho Lưu Thường nói. Lưu Thường nói cũng rất khách khí, cho Trương Húc tìm chiếc xe ngựa, nhường Trương Húc ngồi xuống. Cùng xe ngồi có hai người, một người tên là Vương Ma Tử, một người tên là Lý Minh Việt. Vương Ma Tử là một tiểu con buôn, kiếm lời chân tiền, chuẩn bị về đến cố hương đi dưỡng lão. Lý Minh Việt là một người đọc sách, chuẩn bị đi hướng về phía trước tề thành nhận lời mời trong thành phố chức quan. Nói trắng ra, chính là đi thi công chức. Lý Minh Việt là một mang theo thanh cao người. Nhìn thấy Trương Húc quần áo, cũng cho rằng Trương Húc là người bình thường, sẽ không có kết giao tâm tư. Mà Vương Ma Tử nhưng là thập phần hay nói. Trương Húc cũng là từ Vương Ma Tử nơi này biết rồi không ít có quan Ngọc Nát Tiên Giới sự tình. Trương Húc đến tinh cầu này, nằm ở Ngọc Nát Tiên Giới trung ương vị trí, rất là phồn hoa, cũng rất lớn. Phàm nhân muốn vòng quanh tinh cầu này lục địa đi một vòng, một đời cũng không thể đi xong. Ở đây, không chỉ có nhân tộc, còn có long tộc, có những chủng tộc khác. Chủng tộc san sát, có điều, Trương Húc đến địa phương, vừa vặn là thuộc về nhân tộc quản lý. Một người tên là Đại Minh Quốc quốc gia. Trương Húc cũng biết, coi như là ở tiên giới, cũng không phải người nào đều là tiên nhân cảnh giới. Cũng có phàm nhân. Cũng có người tu chân, có điều tiên nhân tương đối nhiều, thực lực của người tu chân khá là mạnh mẽ. Hơn nữa, nơi này tiên nhân cũng không phải như Trương Húc tưởng tượng. đều là một lòng người tu luyện. Bọn họ cũng sẽ tham dự một ít phàm nhân sự vụ. Tỉ như hộ vệ đội buôn, kiếm lấy một ít linh thạch. Tiên giới cũng có tiên linh thạch. Thế nhưng tiên linh thạch quá quý giá. Đa số tiên nhân vẫn là sử dụng linh thạch tu luyện. Ở trong người linh khí chuyển hóa thành tiên linh khí. Nói chung, cái này tiên giới cùng Trương Húc tưởng tượng tiên giới vẫn có khác nhau. Trương Húc vốn còn muốn đi tới tiên giới có thể hay không tình cờ gặp một ít nhân vật trong truyền thuyết. Tỉ như Tôn Đại Thánh, nhị sư huynh cái gì. Xem ra là không có khả năng lắm. Tiếp đó, Vương Ma Tử cho Trương Húc giới thiệu đến rồi Tề Thành. Tề Thành phụ cận có một thị trấn nhỏ tử, gọi là Liễu Khê Trấn. Liễu Khê Trấn Tiểu Vương Thôn, là Vương Ma Tử quê hương. Vương Ma Tử ở mặt khác một tòa tên là Trình Thành Thành Thị. Mở ra mấy nhà bán tiểu thực cửa hàng, làm ăn khá khẩm, hơn 20 năm kiếm lấy khoảng chừng 1.000 lạng kim. Đầy đủ hắn mua chút đất, làm cái ông nhà giàu. Qua xong nửa cuối cuộc đời, vì lẽ đó, hắn từ Trình Thành trở lại Tề Thành, chuẩn bị dưỡng lão. Trương Húc cũng là âm thầm kính nể. Cái này Vương Ma Tử, xem ra không phải người tu chân, thế nhưng võ giả, thực lực cũng không tệ lắm. Có tiên thiên nhất tuyến thiên cảnh giới. Không nghĩ tới, tiên giới tùy tiện một tiểu con buôn, đều có tiên thiên cảnh giới thực lực. Trương Húc hỏi dò Vương Ma Tử có quan hệ một ít võ đạo sự tình. Mới biết, ở thế giới này, phàm nhân sinh ra thì có hậu thiên 5 tầng thực lực. Thoáng tu luyện, liền có thể đến tiên thiên cảnh giới. Đừng nói là Vương Ma Tử, chính là thôn của bọn họ bên trong lão thái thái. Ông lão đều có tiên thiên cảnh giới thực lực. Đáng tiếc, coi như là như vậy, cũng không phải người nào đều có thể tu chân. Bởi vì, còn có quá nhiều người không có linh căn. Gia thế tốt, có thể tiếp tục tu luyện, lấy võ nhập đạo, như Vương Ma Tử như vậy người bình thường. Đến thành niên, đến tiên thiên cảnh giới, liền sẽ bắt đầu mưu sinh. Dọc theo đường đi, cũng đụng tới không ít linh thú. Mỗi một lần, những linh thú này công kích còn chưa tới đội buôn, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa trên biết bay nhảy lên tới một người ảnh. Trực tiếp chém giết, mà trong nháy mắt đó tản mát ra khí thế khủng bố. Nhường Trương Húc rõ ràng tiên nhân mạnh mẽ, hắn cũng là nói thầm may mắn. Không có hồn xuyên qua, không phải vậy có quá nhiều cơ hội bị người nhìn thấu. Cất bước 3 ngày, rốt cục đến Tề Thành. Trương Húc nhìn thấy cái kia nằm ngang ở ruộng đồng trên cự đại thành thị. Cũng là trố mắt ngoác mồm. Thành thị này xem ra, so với trên địa cầu những kia hiện đại thành thị còn lớn hơn. Toàn bộ thành thị bao phủ ở một tầng trong kết giới diện. Tiến vào thành thị, Trương Húc liền cáo từ Lưu Thường nói. Bắt đầu ở trong thành phố đi dạo, nhìn thấy cái kia san sát cửa hàng, cao to kiến trúc, nếu như không phải người lui tới ăn mặc cách cổ quần áo. Trương Húc thật sự cho rằng đến Đông An nội thành. Đông An nội thành vì duy trì cổ thành đặc sắc, xây dựng đều là 5 tầng trở xuống phẳng cổ kiến trúc. Cùng nơi này thật có mấy phần giống nhau. Trương Húc mang theo hiếu kỳ, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng đi dạo đến buổi tối, hắn cũng biết, mới đi dạo thành thị một phần rất nhỏ, đi tới một cái khách sạn, muốn một cái phòng, ở bên trong phòng, nhường anh em bưng tới nước nóng, rửa mặt, liền đến khách sạn đại sảnh. Khách sạn đại sảnh là chỗ ăn cơm, Trương Húc nhìn một chút thực đơn, muốn mấy cái bảng hiệu món ăn, liền bắt đầu ăn, nơi này đồ ăn cũng không tệ, đều là ẩn chứa linh khí. Có điều hơi đắt món ăn, ẩn chứa linh khí nhiều hơn chút, tiện nghi món ăn, ẩn chứa linh khí thiếu một ít, chính ăn, bên cạnh một bàn, hai người đối thoại gây nên Trương Húc chú ý, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.